Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1173, Thượng Cổ Ma Thần Điện Hiện. Trên bầu trời, Diệp Chân đi sát đằng sau Bạch Tự Tại, thân hình theo Bạch Tự Tại lúc đông lúc nam cũng là lắc cái liên tục. Lần này phá hủy Minh Đường thân thể, Minh Đường thẳng thốt đào tẩu sau đó. Cũng không có như lần trước bình thường triệt để tiêu thanh biệt tích. Bạch bản thân còn có thể thông qua xích diễm ly quang kỳ bên trong thần hồn dấu ấn mơ hồ cảm ứng. Được Minh Đường phương vị, theo Bạch Tự Tại nói, Minh Đường cách bọn họ không phải quá xa, khoảng chừng tại bên ngoài mấy vạn dặm, bất quá hành tung có chút phập phù. Lúc cần lúc cảm ứng, hắn lại chuyển hướng về phương Bắc. Bạch Tự Tại mở mắt ra đột nhiên chỉ tay phương hướng. Liền trước tiên bay về phía nam. Bạch lão, ngươi nói Minh Đường này tôn tử. Lúc đông lúc nam lúc bắc không ngừng mà chuyển đổi phương hướng. Đến cùng là đang làm gì đó? Là phát hiện chúng ta đang truy tung cố ý? Vẫn là làm sao? Diệp Chân mạnh mẽ phi một cái. Bạch Tự Tại biểu hiện một mặc. Diệp Chân. Ngươi còn nhớ Minh Đường đào tẩu lúc tình cảnh hình sao? Ngươi cẩn thận hồi ức một hồi, đặc biệt là hắn đào tẩu cùng làm nổ cái kia địa tâm hắc yểm châu Trình Tự. Đào tẩu lúc tình hình, Trình Tự, Diệp Chân thay đổi sắc mặt, Minh Đường trước tiên xúc động một khối khá lớn màu vàng bùa chú. Sau đó mới làm nổ địa tâm hắc yểm châu, Bạch lão. Ngươi là nói tại Minh Đường nhận thức bên trong, chúng ta mấy người, hiện tại chắc là cũng đã là người chết, đúng không? Diệp Chân nói, Bạch Tự Tại gật gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Tuy rằng Chu Hồng bất cứ lúc nào triển khai bản mệnh thần thông nuốt cái kia địa tâm hắc, yểm châu. Thế nhưng, tại Chu Hồng triển khai bản mệnh thần thông trước, Minh Đường cũng đã biến mất rồi. Nếu Minh Đường cho là chúng ta đã là người chết, vậy hắn này sẽ lúc đông lúc tây chính là đang làm gì? Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại bỗng liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên kinh hô. Thân thể, Minh Đường này sẽ hẳn là đang tìm kiếm thân thể thích hợp. Bây giờ Minh Đường không có thân thể, thực lực đã giảm xuống đến lịch sử thấp nhất, khả năng liền thời điểm toàn thịnh 2/10 đều không có. Thế nhưng một khi để hắn tìm tới thân thể thích hợp, dù cho là vừa phụ thể, cũng có thể để cho Minh Đường khôi phục thực lực đến thời điểm toàn thịnh khoảng 5 phần. Không được, nếu muốn triệt để đánh giết Minh Đường, chúng ta nhất định phải tại Minh Đường tìm tới thân thể thích hợp đoạt xác phụ thể trước tìm tới. Hắn, Diệp Chân quả quyết nói, Bạch lão, cưỡi lấy của ta Vân Dực Hổ Vương đi. Ngươi chỉ cần một bên cảm ứng một bên chỉ huy Vân Dực Hổ Vương phi hành là có thể. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Chân nói, nhưng là, Bạch Tự Tại cũng không có lập tức sải bước từ Diệp Chân trong lòng thoát ra Vân Dực Hổ Vương tiểu. Miêu, mà là bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, có một việc, ngươi nên rõ ràng. Kỳ thực coi như chúng ta lần thứ hai tìm tới Minh Đường, sợ cũng rất khó triệt để đánh giết Minh Đường. Bạch Tự Tại nói, làm sao có khả năng, lại nói một nửa. Diệp Chân âm thanh đột nhiên đình chỉ. Diệp Chân rõ ràng Bạch Tự Tại nói chính là cái gì. Hắn chỉ chính là Minh Đường linh phủ bên trong treo lơ lửng tấm kia vàng chói lọi đại nhật kim. Quang phù. Trước đây tấm này đại nhật kim quang phù tại cho Minh Đường đỡ được bản thân Bạch Tự Tại một đòn. Chí mạng sau đó, cái kia đại nhật kim quang phù cũng không có biến mất. Vẫn như cũ tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần Minh Đường tấm này bảo mệnh linh phù vẫn tồn tại. Diệp Chân bọn họ liền đừng hòng thủ tiêu Minh Đường. Lão phu quan tấm kia đại nhật kim quang phù. Nội bộ tựa hồ ẩn chứa có vô số đạo văn, lại có thể trực tiếp hủy diệt lão phu ôn dưỡng mấy trăm năm Xâm La Vạn Tượng Châm. Phải biết, lão phu Xâm La Vạn Tượng Châm, tuy rằng chỉ là trung phẩm hồn khí, nhưng thực sự không kém thượng phẩm hồn khí. Nghĩ đến cái kia đại nhật kim quang phù hẳn là này tu vi cao hơn nhiều nhập đạo cảnh tồn tại tử. Tay chế tác bảo mệnh bùa chú, Diệp Chân, này Minh Đường lai lịch, sợ là thật không đơn giản, so với chúng ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Bạch Tự Tại nói, nghe vậy, Diệp Chân xoay mình một trận cười gằn, làm sao, Bạch Lão, ngươi sợ? Bạch Lão ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, ngươi cứ như thế mà buông tha truy sát Minh Đường, Minh Đường sẽ buông tha ngươi. Hai lần hủy hoại thân thể cừu hận, không phải là Minh Đường nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Nếu là Bạch Lão thật sự sợ, vậy ngươi hiện tại cũng có thể tìm được Minh Đường, sau đó giao ra một tia tiên thiên thần hồn, dập đầu nhận chủ, cái kia Minh Đường có lẽ sẽ thả ngươi. Đúng, Diệp Chân vẫn chưa nói hết, Bạch Tự Tại ngay ở Diệp Chân trên ót mạnh mẽ đến rồi một cái tát. Ngươi cái thằng nhóc con, dĩ nhiên cùng lão phu chơi lên tâm nhãn đến, chỉ lo lão phu dao động, còn dùng lên phép khích tướng. Lão phu mấy trăm tuổi người, còn dùng đến ngươi đến kích. Thấy Bạch Tự Tại phát hỏa, Diệp Chân chỉ là kha kha cười khúc khích, cũng không biện giải, vừa mời hắn đúng là tích chữ tâm tư như thế. Minh Đường hắn Diệp Chân không sợ, nhưng nếu là Bạch Tự Tại không phối hợp, hắn có thể không cách nào lần theo đến Minh Đường. Bạch Lão, Minh Đường cái kia bảo mệnh đại nhật kim quang phù xác thực lợi hại. Thế nhưng, ngươi cũng nói rồi, tại ngăn trở ngươi cái kia một đòn chí mạng sau đó, cái kia đại nhật kim quang phù ánh sáng cũng ảm đạm rồi một ít sao? Ta liền không tin, một lần giết không chết, vậy thì giết hai lần không được, liền giết ba lần, ta liền không tin cái kia đại nhật kim quang phù uy năng tiêu hao không xong. Bạch Tự Tại lửa giận lắng lại sau đó Diệp Chân nói. Bạch Tự Tại nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đột nhiên trở nên hơi kỳ quái. Bất khuất kiên cường, việt tỏa việt dũng, hiện tại, ta có chút rõ ràng tiểu tử này tại sao có thể tại ngăn ngắn như thế chút có lớn như vậy thành tựu. Ngoại trừ một phần vận may cơ duyên ở ngoài, xem ra cũng là tính cách gây ra. Ai, thở dài một tiếng, Bạch Tự Tại trong mắt lóe ra một tia hồi ức, năm đó lão phu nếu có thể như ngươi giống như vậy, thì sẽ không trước sau bỏ qua cái kia ba lần cơ duyên to lớn. Cũng không đến nỗi bây giờ khốn đốn đến đây, thở dài xong. Bạch Tự Tại hai chân khẽ kẹp, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức liền dường như mũi tên rời cung bình thường bắn ra. Hay là chính như Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại phân tích. Minh Đường thật sự cho rằng Diệp Chân mấy người bọn hắn đã chết hết. Vì lẽ đó, cũng không có quá nhiều cảnh giác, một hồi đông một hồi bắc, tốc độ phi thường chậm. Hơn nữa, dọc theo đường đi, Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại phát hiện không dưới 10 cụ chú mạch cảnh võ giả cùng khai phù cảnh. Vương giả thi thể, những thi thể này đều chỉ có một cái đặc thù. Quanh thân không có bất kỳ vết thương, nhưng cũng đã thần tiêu hồn tán. Đây là điển hình chịu đến chí mạng thần hồn công kích đặc thù. Đụng tới một bộ như vậy thi thể, có thể nói là bình thường. Thế nhưng liên tiếp đụng tới mười mấy bộ như vậy thi thể. Hơn nữa mỗi một bộ trên thi thể liền chiếc nhẫn chứa đồ đều không có bị trích đi. Cái kia trên căn bản chỉ có thể phán đoán là Minh Đường gây nên. Chỉ có Minh Đường mới dạng mất đi thân thể tồn tại, mới sẽ dùng như vậy chỉ một thủ đoạn giết người. Cũng chỉ có Minh Đường như vậy đến từ Hồng Hoang Đại Lục cường hào, mới sẽ không lọt mắt chân huyền đại lục mấy cái võ giả bình thường thân ra. Ngoài ra, Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại còn xác nhận một điểm, Minh Đường đối thân thể yêu cầu phi thường cao, hơn nữa chắc là vẫn không có tìm tới thân thể thích hợp. Điều này làm cho Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại thở phào nhẹ nhõm. Một đường lần theo hơn 3 canh giờ, Bạch Tự Tại bỗng mở mắt ra. Diệp tiểu tử, ta có thể xác định Minh Đường ngay ở phía trước trong phạm vi trăm dặm. Trăm dặm, rất tốt. Một tiếng cười gằn, Diệp Chân thần niệm hơi động. Vô số sóng thần niệm liền bám vào ở trong hư không ở khắp mọi nơi, thủy linh lực lên nhanh chóng. Hướng về phía trước lan ra. 10 tức sau đó, Diệp Chân trong đầu đột nhiên liền hiện lên tình cảnh như vậy hình ảnh. Một đoàn xích diễm lượn lờ trùm sáng, đang đánh giá một bộ vừa thủ tiêu thi thể. Mấy tức sau đó, màu đỏ thấm trùm sáng một trận biến ảo, lộ ra Minh Đường cái kia vặn vẹo khuôn mặt. Quá kém, cái chỗ chết tiệt này võ giả thân thể, làm sao đều như thế nát. Như vậy thân thể, đừng nói là phát huy bản hầu sức mạnh, quả thực là tại ràng buộc bản hầu sức mạnh. Rít lên một tiếng, Minh Đường thanh diễm tuôn ra, định cho hả giận giống như phá hủy bộ thân thể này. Bất quá thanh diễm vừa tuôn ra, liền lập tức thu hồi, xích quang biến thành Minh Đường khuôn mặt bóng mờ lập tức một trận vặn vẹo. Tại không tìm được thân thể thích hợp trước, không thể tùy ý lãng phí sức mạnh a. Diệp Tạc, chờ bản hầu tìm tới thân thể thích hợp, nhất định phải di diệt ngươi 10 tộc. Tiếng gầm gừ bên trong, Minh Đường xoay mình lên không, bay về phía trên không nếu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tìm tới, sát khí xoay mình từ Diệp Chân khóe miệng hiện lên. Bạch lão, ngươi đi đường vòng đi qua, vòng ra xa xa tại phía trước, ta từ phía sau đi qua đánh lén. Được, Bạch tự tại biến mất ở phía trước đồng thời. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cánh rung lên, vô biên mây khói tập trung mà tới. Trên bầu trời lập tức liền ngưng tụ thành dày đến cực kỳ tầng mây. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền biến mất ở này dày đến cực kỳ trong tầng mây. Trên bầu trời, Minh Đường tiên thiên thần hồn chính lấy một loại tương đối chậm tốc độ bay có thể. Bây giờ hắn chính là cây không dễ, không có nước lục bình, linh lực còn nói được, đặc biệt là thần hồn sức mạnh, đó là dùng một điểm ít một chút, mà khôi phục linh lực, tắc lại nhất định phải tiêu hao thần hồn sức mạnh, vì lẽ đó này sẽ là có thể tiết kiệm một điểm liền tỉnh một điểm. Dưới tình huống này, Minh Đường trong lòng cái kia uất ức có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, rồi lại chỉ có thể được. Mất đi thân thể gần đây trong vòng 4 canh giờ, Minh Đường đã thủ tiêu 21 tên tán tu. Tu vi mạnh nhất tán tu là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Thấp nhất chính là chú mạch cảnh tam trọng. Thế nhưng này 21 cụ thân thể, bất luận cái nào một bộ, ở trong mắt Minh Đường, đều cùng rác rưởi gần như, căn bản không lọt nổi mắt xanh. Này không trọn vẹn tiểu thế giới võ giả tố chất bản thân liền rất kém cỏi. Như vậy không môn không phái tán tu, chắc là càng chênh lệch. Xem ra, bản hầu đến thay đổi sách lược, chắc là đi tìm một ít truyền thừa cửu viễn môn phái. Nơi đó, có lẽ sẽ có thân thể thích hợp. Lấy bản hầu hiện tại còn sót lại thực lực, đồ diệt mấy cái môn phái, sẽ không có vấn đề gì. Đột nhiên, một loại khó có thể hình dung to lớn nguy cơ tại Minh Đường tiên thiên thần hồn bên trong hiện lên, đem Minh Đường sợ đến vong hồn đại tỏa ra thời khắc. Minh Đường đột nhiên xoay người, bởi vì Minh Đường cảm ứng nguy cơ đến từ phía sau. Xoay người chớp mắt, Minh Đường liền nhìn thấy một cái tỏa ra khủng bố cực kỳ thần hồn khí tức tứ sắc cột sáng đang hướng về hắn thẳng tắp oanh đến. Tứ sắc tiên thiên A, chưa kịp Minh Đường triệt để phản ứng lại. Diệp Chân từ trong tầng mây nổ ra này một cái luyện hồn thần quang liền thẳng tắp oanh vào Minh Đường chán. Trong phút chốc, cái kia màu đỏ thẫm ánh sáng kịch liệt run rẩy một hồi. Ánh sáng xoay mình trở nên ảm đạm cực kỳ. Minh Đường khuôn mặt bóng mờ nhưng là bị tình cảnh này cho sợ đến vong hồn đại tỏa ra. Diệp Chân, là ngươi, kinh ngạc thốt lên thời khắc. Không chút do dự, Minh Đường liền lần thứ hai bóp nát một viên màu vàng bùa chú. còn không chờ Diệp Chân đòn thứ hai luyện hồn thần quang oanh đến. Tại màu vàng phù quang trong gói hàng, cái kia một đoàn màu đỏ thẫm ánh sáng chỉ bằng không biến mất. Sau đó, Diệp Chân lần thứ hai luyện hồn thần quang trống rỗng xuyên qua hư không, đánh vào minh đường vừa biến mất địa phương. Dù cho sớm biết sẽ là kết quả như thế này, Diệp Chân vẫn là không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Cháu trai này, trốn vẫn đúng là nhanh. Hắn bị người triệt để dọa sợ. Dám không trốn sao? Lão phu phỏng chừng, lần sau nếu như đuổi tới hắn, hắn chỉ cần hơi có gì bất bình thường, sẽ lập tức bóp nát bùa chú đào tẩu. Bạch Tự Tại xuất hiện ở phía trước. Diệp Chân biểu hiện trở nên hơi âm trầm. Bạch lão, ngươi cảm ứng một hồi cái tên này vị trí, nhìn một chút hắn hiện tại cách chúng ta có bao xa. Nhắm mắt suy ngẫm một trận sau đó, Bạch Tự Tại mở mắt ra. 5 đến 10 vạn bên trong hướng về. Lão phu phỏng chừng, minh đường cái kia màu vàng bùa chú có thể chớp mắt đem minh đường đưa ra 5 đến 10 vạn dặm. Hơn nữa, căn cứ lão phu cảm ứng, cái kia thần hồn của minh đường khí tức lại yếu đi rất nhiều. Ân, người lúc trước công kích, lại cho hắn đến 3 lần. Không, chỉ cần 2 lần, có thể liền có thể triệt để thủ tiêu hắn. Nếu như không có cái kia đại nhật kim quang phù, Bạch Tự Tại nói, truy. Diệp Chân chỉ từ trong hàm răng lóe ra một chữ, làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Địa tâm hắc, yểm châu bên dưới. Diệp Tặc làm sao có khả năng còn sống sót? Đừng nói là Diệp Tặc, chính là nhập đạo cảnh cửu trọng cường giả cũng không thể sống sót. Trời xanh, ngươi đây là tại cùng bản hầu đùa giỡn hay sao? Quanh thân màu vàng bùa chú ánh sáng vừa tản đi, minh đường liền cuồng loạn rít gào lên, quả thực lại như là giống như bị điên. Hắn lần này thật cầm bị dọa sợ, không chỉ có đã chắc là chết rồi Diệp Chân xuất hiện lần nữa, còn lại một lần trọng thương hắn, để hắn cách cái chết càng gần hơn một bước. Không được, bản hầu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới một bộ thân thể, bằng không ta thật sự có thể sẽ bị giết chết. Giết chết, hai chữ. Để minh đường trong mắt xoay mình hiện ra một tia khó có thể hình dung hoảng sợ. 2 lần, của ta tiên thiên thần hồn, nhiều lắm chỉ có thể lại chịu đựng vừa mới trình độ đó thần hồn công kích 2 lần. Không, phải nói 1 lần, bởi vì 2 lần sau đó, ta phải hồn phi phách tán. Đại nhật kim quang phù chắc là còn có thể cứu ta vừa đến 2 lần. Nhưng nếu thật đến loại này sơn cùng thủy tận trình độ, quá nguy hiểm, không được, nỉ non. Minh đường liền gấp hoảng sợ hướng về phía trước bay đi. Lần này, minh đường nhưng là tăng nhanh tốc độ. Biết rồi phía sau có người truy sát sau đó, minh đường cũng không còn cách nào như lúc trước loại này nhàn nhã. Một khi minh đường duy trì nhất định tốc độ, Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại muốn đuổi theo, liền không nữa như là lúc trước dễ dàng như vậy. Bất quá, vẫn là đang kéo dài đuổi sát. Hơn nữa, liên tiếp 2 lần bị chuẩn xác vây lại. Điều này làm cho minh đường rõ ràng một chuyện. Diệp Chân có thể chuẩn xác lần theo đến hành tung bí pháp. Vì lẽ đó, mỗi phi hành thời gian 1 ngày, minh đường sẽ lấy ra 1 viên kim quang tung địa phù bóp nát, trong thời gian ngắn xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, lấy kéo xa cùng phía sau truy binh khoảng cách, đồng thời cũng là vì giảm thiểu tiêu hao. Truy ở phía sau Diệp Chân cùng Bạch Tự Tài, nhưng là bị tình huống như thế tức giận quá chừng, mắt thấy đã đuổi sát đến vạn dặm khoảng chừng, trái phải đột nhiên khí tức liền biến mất rồi, xuất hiện lần nữa, khoảng cách lại kéo xa tới bên ngoài 7-8 vạn dặm, phiền muộn muốn đình chỉ người thổ huyết. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có chút nào từ bỏ ý tứ. Này một truy, liền đầy đủ đuổi nửa tháng có thừa. Ồ, minh đường dừng lại, minh đường tựa hồ dừng lại. Bạch Tự Tại bỗng nói. Diệp Chân nhìn về phía phương xa đồng thời. Tiểu Miêu, thêm đem sức lực, nhanh hơn chút nữa, nói còn chưa dứt lời. Diệp Chân biểu hiện đột nhiên ngẩn ra. Chỉ vào giữa bầu trời xuất hiện cuồn cuộn hắc khí kinh ngạc thốt lên lên. Bạch Lão, mau nhìn, cái kia là cái gì? Ma thần điện, cái kia là thượng cổ ma thần điện. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. P.S. Ngày hôm nay phải về quê nhà, chỉ có thể canh một. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.